Chương 38, Cố Gia Thiệp mời một. Đối với đích tỷ lời nói, Tần gia thứ nữ nhóm tất nhiên là vâng theo, thuận đường không quên nâng vừa dâm nhất. Đại tỷ chính là lương thiện lại thông tình đạt lý, được Tần Tự lại là cái uy không được quen thuộc Bạch Nhã Lang, căn bản không hiểu được thông cảm mẫu thân và đại tỷ một mảnh hảo tâm. Đồng dạng gạo nuôi trăm dạng người, Tần gia nữ nhi tuy nhiều, nhưng cũng không thể toàn dựa vào mẫu thân quản giáo. Tần Chân nói, tiểu thư khuê các muốn có tiểu thư khuê các dáng vẻ, ngoại trừ cử chỉ đoàn trang thủ lễ bên ngoài, cũng nên khác tận hiếu đạo, nghe theo mẫu thân huấn thị, nhưng mà nhìn xem Tần Tự kia phó kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ, nơi nào có nửa phần đem mẫu thân để vào mắt chính là, Tần Uyển lạnh lùng nói, thật không biết lúc trước phụ thân vì sao muốn đem cái này sơn dã nha đầu mang về, vừa thấy chính là không giáo dưỡng dáng vẻ. Vào phủ 5 năm không gặp học cái gì tốt, ngược lại là đem bên ngoài một ít xấu bầu không khí bảo lưu lại 10 thành 10. Tần Tĩnh Xu mày hơi nhíu, cũng không biết là đối với mọi người cách nói cảm thấy nhẹ giận, vẫn là nghĩ tới Tần Tự một sọt khuyết điểm mà có một chút bất mãn, tuy rằng trên mặt của nàng không lộ ra đặc biệt gì cảm xúc, lại đích xác có thể làm cho người cảm giác được một tia không mỹ diệu. Các vị tỷ tỷ đều đừng nói nữa. Tần Tuyết giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, không nhanh không chậm mở miệng, không đáng vì một cái không giáo dưỡng nha đầu ảnh hưởng mẫu thân và đại tỷ tâm tình. Lời vừa nói ra, Tần Uyển, Tần Chân mấy người đều nhìn xem nàng, đáy mắt rõ ràng mang theo một chút không vui. Tần Tuyết chỉ làm như không nhìn thấy, cung kính chiều Tần Phu Nhân nói, mẫu thân trước nghỉ một lát, nữ nhi cáo lui trước. Tần Phu Nhân gật đầu, thản nhiên nói, các ngươi cũng đều lui ra đi, cơm trưa ta tiến cung cùng Thái Hậu cùng nhau dùng, Tĩnh Xu cùng là được. Chúng thứ nữ nghe vậy, sôi nổi kính cẩn cáo lui. Mọi người vừa đi, Tần Phu Nhân trên mặt thần sắc lập tức lạnh xuống. Tần Tự sự tình ta đã lười đi quản, nhường nàng gả đi Lục gia cũng tốt, giảm đi về sau phiền lòng. Nàng lạnh lùng nói, hai ngày nay về Tần Tự đồn đãi ồn ào huyên náo, coi như có thể gả đi Lục gia, về sau cũng không nàng ngày lành qua. Lục gia chức quan không lớn, được Lục Phu Nhân tính tình cùng cái giá khước đại đắc ngận. Hai ngày nay Tần Tự ầm ĩ ra phong ba đặt ở cái nào quan lại chi ra đều là một cái tác phong bất chính biểu hiện, Lục Phu Nhân có thể làm cho nàng dễ chịu mới là lạ. Tần Tĩnh Xu trầm mặc một lát, nương, ta vẫn luôn không biết rõ, vì nương gì đối Tần Tự như thế nhường nhịn. Tần Tự cách kinh phản đạo hành vi cũng không phải một ngày hai ngày, được mẫu thân đối với này vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, đồng dạng sự tình như là đặt ở mặt khác thứ nữ trên người, tổng muốn lớn tiếng răn dạy vài câu. Đối Tần Tự lại thủy chung là mặc kệ thái độ. Điểm này, vẫn luôn nhường Tần Tĩnh Xu cảm thấy khó hiểu. Tần Phu Nhân trầm mặc một lát, nhạt nói, việc này nói ra thì giải Phu Nhân. Quản gia cầm hai trương thiệp mời đi tới, Cố gia cô nương ngày mai tại ngoại ô tổ chức đào hoa yến, mời đại tiểu thư cùng tứ cô nương đi trước. Đào hoa yến Tần Tĩnh Xu như mày, ta cùng Cố Thanh Y thì xưa nay bất hòa, nàng xử lý nàng đào hoa yến. Mời ta làm cái gì vấn đề này quản gia tự nhiên không thể trả lời. Lấy tới đi. Tần Phu Nhân nhíu mày, chú ý điểm hiển nhiên cùng Tần Tĩnh Xu không giống với, Cố gia xử lý đào hoa yến, như thế nào còn mời tứ cô nương Tần Tĩnh Xu nghe lời ấy, mi tâm cũng nhăn nhăn, còn mời Tần Tự là, thiệp mời có hai phần, người Cố gia còn cố ý giao phó, nói là thỉnh Tần tứ cô nương cần phải trình diện. Quản gia nói, mặt khác ta cũng không quá rõ ràng. Cố gia phái tới người đưa xong thiệp mời liền xoay người đi.